Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 492. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Ninh Tô cứ như cái đuôi bám theo sau tôi. Bây giờ thì anh là nhân viên của tôi. Sếp quan tâm nhân viên là điều đương nhiên, mà cô ta nhiệt tình không giống một bà chủ. Gương mặt xinh đẹp như vậy mà nói chuyện lại có vẻ nhẹ dạ. Tôi có chút không thích. Cô ta đi cùng tôi đến tận phòng bệnh. Cho đến khi nhìn thấy người đàn ông nằm bên trong, mới có chút ngạc nhiên hỏi. Anh rể, đây là ai vậy? Tôi rót một cốc nước nóng, nhúng tăm bông vào, nhẹ nhàng chấm lên đôi môi khô nứt trắng bệch của cậu. Cậu tôi, vừa mới phẫu thuật xong. Lý Ninh tôi nhìn khắp xung quanh, như đang tìm kiếm thứ gì đó, sau đó lại vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi. Chị Giang có biết chuyện này không? Cậu anh xảy ra chuyện lớn như vậy mà chị ấy không lộ diện à? Sau khi làm ẩm môi cho cậu, tôi cũng tự rót cho mình một cốc nước, vừa thổi nguội nước vừa nói. Ông ấy là cậu tôi tự mình chăm sóc được, không cần cô ấy. Lý Ninh Tô tỏ vẻ suy tư, ánh mắt cũng có sự thay đổi, sau đó chào tôi rồi quay người rời đi. Tôi không để ý, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chuyện ngày hôm nay sẽ gây ra rắc rối lớn cho tôi. Tôi ngồi trên ghế, nhìn cậu tôi lẩm bẩm không ngừng vì thuốc mê, không kìm được mà nghĩ đến Giang Vũ Vi. Vốn dĩ Giang Vũ Vi vẫn luôn cho rằng tôi vì tiền mà hết lần này đến lần khác giả vờ buông để bắt, căn bản không thật lòng muốn ly hôn. Bây giờ tôi không đến cục dân chính để ly hôn với cô ấy, đã cho cô ấy leo cây, cô ấy chắc chắn sẽ nghĩ tôi không thể giả vờ được nữa, đã hỏng bét rồi, không dám ly hôn nữa. Càng chứng minh, tôi chính là đang chơi trò giả vờ buông để bắt với cô ấy. Tôi khẽ thở dài, lấy điện thoại ra, gọi cho Giang Vũ Vi. Dù thế nào đi nữa, cuộc hôn nhân này nhất định phải ly dị. Tôi phải lấy được số tiền xứng đáng từ Giang Vũ Vi. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Cái cô ả đồ chó này, tôi nghiến răng nghiến lợi, lại gọi điện cho cô ta. Không ngoài dự đoán, lại một lần nữa không gọi được. Lại không nghe máy của tôi, đáng ghét. Tôi đặt điện thoại xuống, giặt khăn mặt, bắt đầu lau mặt lau tay cho cậu. Luôn túc trực bên cạnh cậu. Không biết từ lúc nào tôi đã gục xuống cạnh giường ngủ thiếp đi. Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, trời đã tối đen. Trên người tôi đắp một chiếc áo khoác, mắt vẫn còn lờ đờ. Tôi thấy Cố Mạnh Mạnh đang thay thuốc cho cậu. Mạnh Mạnh, cậu sao lại quay lại đây? Cố Mạnh Mạnh cười cười, đưa quả táo vừa rửa sạch bên cạnh vào tay tôi, đồng thời nhẹ nhàng nói. Tôi rảnh rỗi cũng không có việc gì làm, tiện thể chăm sóc cho cậu và chú luôn. À phải rồi. Chú vừa tỉnh dậy một lần, tôi đã hỏi bác sĩ rồi, tình hình đã dần ổn định, cậu đừng quá lo lắng. Tôi cầm quả táo trong tay, sao mà được, có tôi chăm sóc chú là đủ rồi. Cậu vừa về nước, người nhà nhớ cậu lắm, sao có thể ở đây mãi được, mau về đi. Nói gì ngốc nghếch thế, hôm nay cậu còn nói chúng ta là bạn thân nhất, tối lại đuổi tôi về nhà rồi, thế này cũng gọi là bạn thân nhất à, Cố Mạnh Mạnh cố ý liếc tôi. Còn trừng mắt nhìn tôi một cái. Tôi nhất thời á khẩu, lại nghe Cố Mạnh Mạnh reo lên vui mừng. Diệp Thu, chú tỉnh rồi. Tôi mừng rỡ khôn xiết, lập tức đứng dậy nhìn về phía cậu tôi. Cậu ơi, bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Còn khó chịu không? Cậu tôi tháo mặt nạ oxy, nhưng sắc mặt vẫn xanh xao, môi không còn chút huyết sắc. Lắc đầu với tôi, bàn tay ấm áp vỗ vỗ tay tôi, ý bảo không sao. Cách chương.